Sau khi tỏ tình, Trúc Mã Thẳng Nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 50, còn muốn tiếp tục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Ngộ dừng lại một giây, rồi ngồi xuống cậu xoa bóp cho tôi. Thượng Thiên Tê gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Giang Ngộ cố nhịn cười, hắn dựa vào đầu giường, hai chân dài tùy ý duỗi ra trên giường, nói đùa. Vậy Tê Tê thử xem sao? Thượng Thiên Tê nhích mông vào giữa giường, ngồi xuống một bên chân Hàn Giang Ngộ. Bắp chân và đùi hắn săn chắc nhưng không quá phô trương, đường nét uyển chuyển khi co lên, toát ra sức mạnh tràn trề. Thượng Thiên Tê quỳ gối, xoa bóp thế nào nhỉ? Hàn Giang Ngộ, tùy ý, dù sao với sức lực của Thượng Thiên Tê, cho dù ấn sai vị trí, dùng lực không đúng, cũng sẽ không gây ra tổn thương gì cho hắn. Tùy ý, Thượng Thiên Tê nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Hàn Giang Ngộ vừa mới bảo cậu tin tưởng một người chuyên nghiệp như hắn, chẳng phải hàm ý rằng việc này cũng cần một chút trình độ chuyên môn sao? Bảo cậu tùy ý, nhưng có lẽ việc này thật sự không cần phải học hỏi gì. Dù sao ở nhà, bố mẹ cũng thường xuyên xoa bóp vai, xoa bóp eo, xoa bóp chân cho nhau, họ cũng không hề học qua kiến thức chuyên môn nào. Thượng Thiên Tê thử đặt ngón tay lên bắp chân Hàn Giang Ngộ, năm ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc đối lập rõ rệt với đôi chân rám nắng của Hàn Giang Ngộ. Vậy tôi tùy ý nhé. Thượng Thiên Tê hơi dùng sức, nắm lấy bắp chân Hàn Giang Ngộ. Cậu vẫn còn nhớ cảnh Hàn Giang Ngộ xoa bóp cho mình, cậu làm theo trí nhớ, học theo động tác của hắn. Từ từ xoa bóp từ cổ chân lên đến đầu gối, cậu tự cho là mình làm rất giống, thái độ cũng rất nghiêm túc, nhưng trong mắt Hàn Giang Ngộ lại là hoàn toàn không có quy tắc, lực đạo cũng gần như bằng không. Nhưng Thượng Thiên Tê lại chủ động như vậy, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không nhịn được mà tận hưởng sự tiếp xúc da thịt với cậu. Nhưng xoa bóp một lúc, mọi chuyện đã thay đổi. Thượng Thiên Tê xoa bóp xong bắp chân cho hắn, lại nhích mông, tiến lại gần bắt đầu xoa bóp đùi hắn. Động tác giống như mèo con cào nhẹ, khiến hắn nảy sinh một số phản ứng kỳ lạ. Hắn co chân lại, cơ bắp hơi căng cứng. Hai tay Thượng Thiên Tê không thể ôm hết đùi hắn, lúc này chân co lại, cơ bắp cứng rắn càng khiến cậu không biết đặt tay vào đâu. Điều này khơi dậy lòng hiếu thắng của Thượng Thiên Tê, cậu dùng sức bóp cơ bắp trên đùi hắn, nhưng lại phát hiện cơ bắp đó cứng đến mức cậu có dùng sức thế nào cũng không ấn xuống được. Đúng lúc cậu đang loay hoay, Hàn Giang Ngộ đột nhiên ngồi thẳng dậy, cản tay Thượng Thiên Tê lại. Đừng xoa nữa, hơi ngứa. Hả, Thượng Thiên Tê không thể tin được, cậu bị Hàn Giang Ngộ bóp đến sắp chết rồi, vậy mà Hàn Giang Ngộ chỉ cảm thấy ngứa, thôi sao? Bản thân Thượng Thiên Tê đã trải nghiệm qua, lúc đầu cậu bị bóp đến ê ẩm, nhưng sau khi quen dần, cơ thể thật sự được thả lỏng, sự mệt mỏi của cơ bắp cũng giảm đi rất nhiều. Điều đó chứng tỏ những gì Hàn Giang Ngộ nói là đúng. Cậu cũng rất muốn giúp Hàn Giang Ngộ thư giãn, vậy phản ứng của Hàn Giang Ngộ chẳng phải có nghĩa là cậu xoa bóp không có tác dụng sao? Thượng Thiên Tê hơi buồn, vốn đã có chút muốn bỏ cuộc, bị lời nói của Hàn Giang Ngộ ca, ích thích. Lập tức quyết định tiếp tục. Là do tôi dùng lực chưa đủ sao? Tôi sẽ dùng lực hơn. Cậu gạt tay Hàn Giang Ngộ ra, đặt tay lên đùi hắn, thấy hắn co chân lại, không khỏi nói. Cậu nằm xuống đi, duỗi thẳng chân ra, cậu cứ căng cứng thế này, tôi bóp không được. Hàn Giang Ngộ dùng tay chống trán, mắt chìm trong bóng tối, hơi nghiêng đầu. Đủ rồi, Tê Tê, không cần xoa bóp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mệt rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Giọng hắn hơi khác so với ngày thường, nhưng lúc này Thượng Thiên Tê chỉ tập trung vào việc xoa bóp cho tốt. Căn bản không để ý, đủ chỗ nào, phản ứng của cậu với tôi hoàn toàn khác nhau. Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay chọc vào cơ bắp trên đùi hắn. Hơn nữa cậu xem, cơ đùi của cậu vẫn còn cứng thế này. Không phải cậu nói, không thư giãn một chút, ngày mai sẽ khó chịu sao? Thượng Thiên Tê nghi ngờ Hàn Giang Ngộ đang lừa cậu, chắc chắn là thấy cậu xoa bóp không có tác dụng nên mới kiếm cớ như vậy, cậu cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ sâu sắc. Hàn Giang Ngộ, không sao, tôi về phòng tự giãn cơ cũng được, thấy chưa, cậu nghĩ đúng rồi mà. Thượng Thiên Tê nổi cáu, cậu trực tiếp đứng dậy ngồi lên đùi Hàn Giang Ngộ. Cậu nằm xuống đi, duỗi thẳng chân ra, tôi có thể làm tốt hơn mà, cậu hăng hái muốn thử. Hàn Giang Ngộ lại đang bị hành hạ. Đầu gối chạm vào mông mềm mại căng tròn, Hàn Giang Mộ vốn đã bị cậu sờ đến mức hơi khác lạ, lúc này hô hấp càng thêm hỗn loạn, một luồng khí nóng dâng lên. Hắn sợ Thượng Thiên Tê ngồi không vững, liền giữ lấy eo cậu, duỗi thẳng đầu gối đang co lại của mình. Thượng Thiên Tê lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm vào bắp đùi mặc quần đùi của Hàn Giang Mộ, bẻ ngón tay theo kiểu, rồi lại đặt tay lên, dùng thêm chút lực, xoa bóp từ đầu gối hắn trở lên. Hàn Giang Mộ không nói gì nữa. Thượng Thiên Tê cảm thấy mình càng làm càng tốt, dường như đã nắm được một số kỹ thuật, ngón tay dường như có thể cảm nhận được đường đi của cơ bắp Hàn Giang Mộ. Cậu chợt nhận ra căn phòng dường như quá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hơi gấp gáp của Hàn Giang Mộ văng vẳng bên tai. Thượng Thiên Tê dừng lại một chút, đau không, giọng nói còn chưa dứt, Thượng Thiên Tê liền cứng đờ, đầu ngón tay chạm vào mép quần đùi của Hàn Giang Mộ, ánh mắt nhìn theo lên trên, rơi vào chỗ phồng lên ở giữa. Thượng Thiên Tê không phải chưa từng thấy, cậu thậm chí còn từng sờ qua, nhưng chỉ cần nhìn độ cong gồ ghề trên chiếc quần đùi căng chặt là có thể thấy đó không phải là trạng thái bình thường của Hàn Giang Mộ. Thượng Thiên Tê sững người 2 giây, ngay sau đó định bò dậy, nhưng lại bị Hàn Giang Mộ ôm eo từ phía sau. Áp lực nặng nề nơi eo khiến cậu ngã vào người Hàn Giang Mộ, khi hoàn hồn lại, cậu đã ngồi lên eo hắn. Mông, Thượng Thiên Tê chống 2 tay lên vai Hàn Giang Mộ, nhưng lại bị hắn kéo sát lại gần hơn. Hàn Giang Mộ áp sát tai cậu, hơi thở có chút nóng bỏng. Tê Tê, cậu cố ý phải không? Thượng Thiên Tê không dám nhìn thẳng hắn, vành tai đã đỏ bừng. Còn muốn tiếp tục không? Hàn Giang Mộ khẽ cắn tai cậu, để giảm bớt hơi nóng trong người. Nếu tiếp tục nữa, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không thể kiểm soát được nữa đâu. Thượng Thiên Tê lắp bắp nói, không tiếp tục nữa, Hàn Giang Mộ nhắm mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề của mình, rồi mới bế Thượng Thiên Tê xuống khỏi người, đặt cậu lên giường. Thượng Thiên Tê không dám động đậy, cũng không dám nhìn hắn, mặc cho hắn dùng chăn quấn mình lại, hoàn toàn ngoan ngoãn, khác hẳn với vừa nãy. Hàn Giang Mộ cảm thấy cơ thể càng thêm bồn chồn, hắn vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng bước đến cửa, tắt đèn. Ngủ đi, trong bóng tối mịt mùng, Thượng Thiên Tê nằm nghiêng, chớp mắt, cậu kéo chăn mềm mại vào lòng, ôm chặt. Rồi, chậm rãi đưa tay lên, sờ lên má nóng bừng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thượng Thiên Tê tỉnh dậy, cậu lần theo tiếng động nhỏ, đi đến nhà bếp. Hàn Giang Mộ đã làm xong bữa sáng, trên bàn bày một bát trứng hấp vừa mới hấp xong, xúc xích chiên, bánh mì, sữa nóng. Rất thịnh soạn, họ đi ngủ sớm hôm qua, bây giờ mới 7 giờ. Nhưng Thượng Thiên Tê phát hiện, Hàn Giang Mộ không chỉ làm xong bữa sáng, hắn còn làm luôn cả những việc dọn dẹp còn lại sau khi chuyển nhà hôm qua. Sao cậu không gọi tôi dậy làm cùng? Hiếm khi có thời gian rảnh, đương nhiên phải để cậu nghỉ ngơi cho thoải mái. Hàn Giang Mộ bưng món rau xào cuối cùng lên bàn, cởi tạp dề, khi đi tới, vì quá cao nên tạo cho người ta một cảm giác áp bức vô hình, nhưng vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt mang theo ý cười, làm giảm bớt sự sắc bén của khí chất và ngoại hình, khiến người ta nhìn vào, dường như cũng không phải là người khó gần đến vậy. Thượng Thiên Tê kéo 2 chiếc ghế ra, rồi cùng hắn vào bếp lấy bát đũa và thìa. 2 người ngồi vào bàn ăn, ánh mắt chạm nhau, đồng thời nở nụ cười nhẹ. Đây là bữa sáng đầu tiên của họ sau khi sống chung. Ánh ban mai rực rỡ, tâm trạng thoải mái. Cả ngày hôm đó, họ không ra ngoài, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Hàn Giang Mộ mới gõ cửa phòng Thượng Thiên Tê. Tê Tê, tôi có thể mời cậu đi xem phim không? Thường ngày khi đi chơi, họ chỉ cần nói miệng một tiếng là đi. Nhưng lần này Hàn Giang Mộ lại dùng giọng điệu đặc biệt trịnh trọng, nói rằng đây là tư thế theo đuổi cậu, nhất định phải có. Thượng Thiên Tê đương nhiên đồng ý lời mời của hắn, có lẽ vì trước đây 2 người đã đủ thân thiết rồi, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo phố vốn đã là chuyện thường ngày của họ, bây giờ lại được khoác lên một ý nghĩa khác, nhưng thực chất dường như không có gì thay đổi. Thượng Thiên Tê thậm chí còn cảm thấy hơi ngại ngùng. 2 người vừa bước vào rạp chiếu phim, Thượng Thiên Tê đứng ở sảnh, chờ Hàn Giang Mộ đi đổi vé giấy quay lại. Một nam sinh cao gầy, da trắng đột nhiên chạy đến trước mặt cậu. Cậu là Thượng Thiên Tê phải không? Da cậu ta rất trắng, nên khi đỏ mặt sẽ rất rõ ràng. Ánh mắt nhìn Thượng Thiên Tê lộ rõ vẻ thích thú. Mặc đồng phục học sinh, chắc là học cùng trường. Thượng Thiên Tê, đúng vậy, nhận được câu trả lời của cậu, Nam sinh lộ rõ vẻ vui mừng, kích động tiến lại gần một bước, nói. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu, rất thích cậu. Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không? Biết đâu chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Thượng Thiên Tê hơi đau đầu. Không hiểu sao, nửa năm gần đây, số nam sinh xin phương thức liên lạc của cậu nhiều hơn nữ sinh rất nhiều. Chẳng lẽ cậu cong đến mức rõ ràng như vậy sao? So với nữ sinh, cách bày tỏ của nam sinh thẳng thắn hơn, cũng dai dẳng hơn. Thực ra Thượng Thiên Tê không quá nhạy cảm với người đồng tính. Rất nhiều lần, phải đến khi người ta come out, cậu mới nhận ra, à, thì ra người ta là gay. Nhưng những nam sinh tiếp cận cậu lại thể hiện quá rõ ràng. Cậu không cần phải suy đoán nhiều, có thể trực tiếp nhìn ra ý đồ của họ là gì. Giống như Vu Phàm đã nói, cậu cũng không phải gặp nam sinh nào cũng thích. Hơn nữa, kiểu như người trước mặt này, tuy nhìn cũng được, nhưng hành vi lại khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm, cậu rất không thích. Thượng Thiên Tê rời mắt, đang định nói thì một bóng người phủ xuống. Cậu ấy đi cùng tôi, giọng Hàn Giang Mộ lạnh lùng. Ánh mắt nhìn đối phương lạnh lẽo và u ám, khiến người ta rợn tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh kia lùi lại một bước, định thần lại, nhìn Thượng Thiên Tê cười cười. Không sao cả, tôi chỉ muốn làm quen với Thiên Tê thôi mà. Vậy sao? Hàn Giang Mộ nghe thấy tiếng Thiên Tê, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hắn cười lạnh một tiếng. Xem ra cậu đang giả ngu với tôi đấy. Thượng Thiên Tê liếc nhìn Hàn Giang Mộ. Hàn Giang Ngộ nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau. Hay là, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để làm tình địch của tôi rồi? Cách chương.